Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 974, nhiệm vụ đầu mối chính cấp bậc S, góc truyện audio.com. Chấm, sư phụ, có đúng là đang có chuyện gì chăng? Có lẽ đệ tử có khả năng đến giúp người. Dương Lỗi thấy Tô Nghiên như thế, liền biết khẳng định có chuyện gì phát sinh, nhưng lại có vẻ hơi khó giải quyết. Nếu không Tô Nghiên sẽ không sốt ruột như thế. Không có chuyện gì. Tô Nghiên đáp, ngươi cứ tu luyện thật tốt đi. Sư phụ, con biết khẳng định là có chuyện gì. Sư phụ đừng quên, con vẫn là trận pháp sư, luyện khí sư, có lẽ cả luyện đan sư. Hiện nay con đã có thể luyện chế ra số đan dược tiên cấp. Nhưng lại là đan dược tiên cấp cao giai. Dương Lỗi nói, tại phương diện trận pháp, con dám nói, cả đại lục vô cực, cũng không có ai có thể đủ so sánh hơn được với con. Dương Lỗi trong lúc đại chiến tiên giới tiên ma, thực lực tăng lên nhanh nhất không phải tu vi của chính mình, mà là trận pháp. Hiện nay Dương Lỗi tại trận pháp đã đạt tới một tình trạng khó có thể tin nổi. Nếu như có đủ tài nguyên, như vậy có khả năng kế tiếp bố trí siêu cấp trận pháp. Thậm chí có khả năng vây khốn cường giả chuẩn thánh, thậm chí giết chết cũng đều có khả năng làm được. Ngươi có khả năng bố trí dạng trận pháp cấp bậc gì? Tô Nghiên vừa nghe thế liền dừng bước chân lại, nhìn Dương Lỗi mà hỏi với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Chỉ cần là dưới chuẩn thánh, muốn vây khốn đều khỏi phải bàn, có điều cũng cần phải có đủ tài nguyên, chỉ cần có vật phẩm thì trận pháp gì cũng đều có thể bố trí. Dương Lỗi nói, nếu như là phá trận, con tự tin vẫn còn không có trận pháp nào có thể ngăn cản bước chân của con. Trận pháp phòng ấn có thể bố trí được không? Tô Nghiên hỏi, có khả năng, Dương Lỗi gật đầu nhìn Tô Nghiên hỏi thêm. Sư phụ, rốt cuộc là chuyện đáng để ý đến như thế nào? Đại lục vô cực, ở trong hoang nguyên cổ xưa có xuất hiện bất ngờ. Nơi đó vốn là một lối thông không gian, là thông đạo đi thông đến ma giới. Từ rất sớm trước kia nó đã bị phong ấn, không nghĩ tới lần này đây lại xuất hiện vết nứt, chả mấy chốc phong ấn sẽ bị đả thông, không cầm cự được bao lâu. Một khi thông đạo hoàn toàn được xuyên suốt, như vậy ma tộc sẽ tiến nhanh vào đây, đến lúc đó cả huyền nguyên tinh đều phải gặp tai ương. Tô Nghiên nhìn một chút Dương Lỗi mà nói, ngươi đã đi đến tiên giới, nói vậy cũng biết ma tộc dũng mãnh. Hơn nữa nơi này là đại lục vô cực, so với tiên giới mà nói thì thực lực chúng ta yếu kém hơn nhiều lắm. Căn bản không phải là đối thủ của ma tộc, cho nên, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm được, chính là nghĩ biện pháp gia cố phong ấn. Dương Lỗi cau mày, không nghĩ tới huyền nguyên tinh là địa phương đặc thù như vậy mà cũng có bóng dáng ma tộc, xem ra ma tộc khác xa. Không có đơn giản như chính mình suy nghĩ. Sư phụ, con nghĩ, bọn chúng mà tiến vào đại lục vô cực, hẳn là sẽ phải chịu áp chế chứ. Sau khi tu vi Dương Lỗi đột phá đến cảnh giới huyền tiên, trở lại đại lục vô cực, hắn mơ hồ cảm giác, có một loại áp chế lực lượng không sao diễn tả nổi. Đây là quy luật lực lượng, ở đại lục vô cực này, mặc dù cường giả có cảnh giới đại la kim tiên, nhưng Dương Lỗi có khả năng cảm giác được. Những đại la kim tiên này có thực lực, so cùng thực lực của đại la kim tiên trong tiên giới thì kém rất nhiều. Không chút khách khí mà nói, một cường giả đại la kim tiên sơ kỳ ở tiên giới, so với một cường giả đại la kim tiên hậu kỳ ở đại lục vô cực thì còn phải lợi hại hơn rất nhiều. Sự thay đổi lực lượng của nó là khó có thể tưởng tượng. Nếu có cường giả cảnh giới đại la kim tiên từ bên ngoài tiến vào đại lục vô cực, khẳng định sẽ phải chịu hạn chế. Về phần hạn chế mạnh mẽ như thế nào, thì nhất định phải đợi thử qua mới rõ ràng. Là có áp chế, nhưng mà cho dù là có thêm áp chế thì chúng ta cũng không cách nào ngăn cản thế mạnh của ma tộc. Đại lục vô cực quá yếu. Mặc dù cao thủ cảnh giới đại la kim tiên thì có một số, nhưng đích thực đối đầu ma tộc như vậy, đó chính là như muối bỏ biển. Tô Nghiên liếc mắt nhìn Dương Lỗi mà đáp. Theo con được biết, chỉ cần đạt tới cảnh giới kim tiên, liền có khả năng rời khỏi huyền nguyên tinh, tiến vào hành tinh đại lục khác sao? Chẳng lẽ không có khả năng đi ra ngoài cầu viện sao? Con không cho rằng, bên ngoài liền không có cường giả, Nói vậy bọn họ hẳn là cũng biết ma tộc là cái gì? Có ý nghĩa như thế nào? Một khi huyền nguyên tinh rơi vào trầm luân, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dương Lỗi nhìn qua Tô Nghiên lại nói, chúng ta có thể đi tìm một số trợ thủ lại đây. Tô Nghiên vừa nghe liền lắc đầu đáp, người nghĩ rất lạc quan. Cái này căn bản không thực tế. Bọn họ hiện tại đều không dám đảm bảo cho bản thân. Ở cách huyền nguyên tinh gần nhất chính là kim nguyên tinh. Kim nguyên tinh này đã bị ma tộc đánh vào mặc dù còn không có hoàn toàn đánh hạ. Nhưng bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Nhiều nhất chỉ còn thời gian độ trăm năm là kim nguyên tinh tuyệt đối sẽ rơi vào trong tay ma tộc. Hơn nữa không chỉ là kim nguyên tinh, còn có thủy nguyên tinh, hỏa nguyên tinh, mộc nguyên tinh, thổ nguyên tinh đều là như thế. Cùng đối mặt vấn đề như nhau. Mà lúc này Dương Lỗi nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, người chơi kích động nhiệm vụ đầu mối chính, ngũ hành ngôi sao, yêu cầu người chơi thu được tinh hạch bản nguyên của ngũ hành ngôi sao. Là nhiệm vụ cấp bậc S cấp, nhiệm vụ có phần thưởng 500 ước đoái hoán điểm, ngũ hành pháp thuật, trừng phạt của nhiệm vụ thì chưa biết. Tinh hạch bản nguyên, đây là thứ gì vậy? Mặc dù không biết cụ thể cái này là vật gì vậy. Nhưng Dương Lỗi có khả năng khẳng định, chắc chắn vật này không phải là món gì kém cỏi tam thường. Dù sao đây chính là nhiệm vụ đầu mối chính có cấp bậc S cấp. Nhưng mà phần thưởng đúng là thật sự phong phú, đáng thèm thuồng, 500 ước đoái hoán điểm, còn có ngũ hành pháp thuật gì đó. Cái này vừa nhìn đã biết rõ là thứ tốt. Pháp thuật, đối với Dương Lỗi mà nói, dù sao vẫn là có hơi xa lạ. Sau khi xem xét một lượt thì Dương Lỗi bị hù dọa giật thột một cái. Cái này thật đúng là không nhìn không biết, vừa nhìn đã sợ đến giật nảy mình. Pháp thuật kia quả thực rất khó lường, trong đó yêu cầu thứ nhất chính là phải khống chế thế giới. Cũng chính là tối thiểu phải có thực lực đại la kim tiên mới có thể học hỏi nắm được pháp thuật. Cấp bậc như vậy có uy lực cao vô cùng vô tận. Có điều hiện tại thực lực của mình vẫn còn quá yếu. Hành tinh, khống chế hành tinh, hơn nữa lại còn là không chỉ một cái, mà là năm cái, ngũ hành ngôi sao, hơn nữa hiển nhiên ma tộc đối với ngũ hành ngôi sao này là cực kỳ coi trọng. Thực lực của mình lại không đủ, cho nên trong thời gian ngắn là không có khả năng hoàn thành này một nhiệm vụ. Nhưng mà một năm, thời gian một năm hẳn như vậy là đủ rồi. Cách chương.